kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Sống can đảm, bản lĩnh, tự tin, vượt qua chính mình, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Osho, dịch giả Lê Tuyển và Lê Gia của nhà xuất bản Đồng Nai. Đó chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời tựa. Chương 1. Can đảm là gì? 1. Đạo về lòng can đảm. 2. Con tim. 3. Hiểu biết. 4. Niềm tin. 5. Thơ ngây. Chương 2. Khi điều mới mẻ gõ cửa nhà bạn, hãy mở cửa. Chương 3. Tình yêu. 1. Không phải là một mối quan hệ, mà là một trạng thái của linh hồn. 2. Chiếc bánh này thật ngon. 3. Một thế giới không biên giới. 4. Không dễ cũng không khó. Chương 4. Tách khỏi đám đông. 1. Lắng nghe tiếng nói của tâm hồn. 2. Khôi phục gương mặt thật của chính mình. Chương 5. Niềm vui của việc sống mạo hiểm. 1. Dù bạn có làm gì, cuộc sống vẫn luôn là điều bí ẩn. 2. Không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Chương 6. Sự không lo sợ. 1. Bài tập vứt bỏ nỗi lo sợ về sự trống rỗng. 2. Bài tập vứt bỏ mọi khuôn mẫu. 3. Bài tập biến sự lo sợ thành tình yêu. Đôi điều về tác giả. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời tựa của cuốn sách. Lời tựa. Đừng gọi đó là sự không chắc chắn, hãy gọi đó là điều kỳ diệu. Đừng gọi đó là sự không an toàn, hãy gọi đó là sự tự do. Tôi có mặt ở đây không phải để trao cho bạn bất kỳ một tín điều nào, một tín điều giúp người ta cảm thấy chắc chắn. Tôi có mặt ở đây không phải để hứa hẹn với bạn bất kỳ điều gì về tương lai. Bất kỳ lời hứa nào về tương lai cũng giúp người ta cảm thấy an toàn. Tôi có mặt ở đây chỉ giúp các bạn được tỉnh thức. Có nghĩa là sống cùng với thực tại, với mọi sự không an toàn của cuộc sống, với mọi sự không chắc chắn của cuộc sống và với mọi hiểm nguy của cuộc sống. Tôi biết rằng bạn tìm đến đây để tìm kiếm một sự chắc chắn nào đó, một tín điều nào đó, một học thuyết nào đó, một chủ nghĩa nào đó, một ai đó để bạn có thể dựa vào. Bạn đến đây là vì bạn lo sợ. Bạn đang tìm kiếm một hình thức gò ép đẹp đẽ nào đó. Tôi muốn bạn cảm thấy thiếu an toàn hơn, thiếu chắc chắn hơn, vì đó chính là sự thật nơi cuộc sống. Đó chính là thử thách mà Thượng Đế dành cho bạn. Thì có nhiều sự không an toàn và nguy hiểm hơn. Cách duy nhất để đối phó với nó chính là sự tỉnh thức. Có hai khả năng xảy ra. Hoặc bạn nhắm mắt lại và hành động võ đoán. Bạn trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo, Ấn giáo hoặc Hồi giáo, vân vân. Khi ấy, bạn giống như một con đà điểu hơn. Điều đó cũng chẳng thay đổi được cuộc sống. Nó chỉ khiến bạn mở mắt. Nó chỉ khiến bạn trở nên ngu muội. Trong sự ngu muội này, bạn cảm thấy an toàn. Mọi gã ngốc đều cảm thấy an toàn. Thật vậy, chỉ có kẻ ngốc mới cảm thấy an toàn. Một người thực sự tỉnh thức sẽ luôn cảm thấy không an toàn. Cuộc sống không phải là sự vận hành của máy móc. Nó không thể chắc chắn. Cuộc sống chứa đựng biết bao điều bí ẩn mà không ai có thể tiên đoán. Không ai có thể biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc sắp tới. Ngay cả Thượng Đế, nếu Thượng Đế có tồn tại, cũng không thể biết điều gì sắp xảy ra. Vì nếu Thượng Đế biết được điều gì sẽ xảy ra, thì cuộc sống sẽ trở thành thứ giả tạo. Mọi thứ đã được hoạch định từ trước, mọi việc sẽ xảy ra theo đúng vận mệnh của nó. Làm sao Thượng Đế có thể biết được điều gì sẽ xảy ra? Nếu Thượng Đế biết được điều gì sẽ xảy ra, thì cuộc sống sẽ trở thành thứ tệ bại. Khi đó, sẽ không có sự tự do, và cuộc sống làm sao có thể tồn tại mà không có sự tự do. Khi đó, sẽ không có khả năng phát triển hay không phát triển. Nếu cuộc sống đã được định trước, thì sẽ không có sự vinh hiển hay cao thượng. Khi đó, tất cả các bạn chỉ là những người máy. Không, không có gì là an toàn. Đó là thông điệp của tôi. Không gì có thể an toàn, vì một cuộc sống an toàn, còn tệ hơn cả cái chết. Không gì có thể chắc chắn. Cuộc sống chứa đựng những điều không chắc chắn, chứa đựng những điều bất ngờ. Đó mới chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được khoảnh khắc để bạn có thể nói rằng, giờ thì tôi cảm thấy chắc chắn. Khi bạn nói rằng bạn chắc chắn, bạn chỉ đơn giản công bố về cái chết của mình. Bạn đã tự sát. Cuộc sống vẫn tiếp tục với 1001 những bất chắc. Đó là sự tự do, đừng gọi đó là sự không an toàn. Tôi có thể hiểu được tại sao tâm hồn gọi sự tự do là sự bất an. Bạn đã bao giờ ở trong nhà giam vài tháng hay vài năm chưa? Nếu bạn đã từng sống vài năm trong nhà giam, khi bạn được phóng thích, bạn sẽ cảm thấy bất an về tương lai. Khi bạn ở trong nhà giam, thì mọi thứ đều an toàn, mọi thứ đều diễn ra theo thường lệ, theo một lề thói nhất định. Bạn được người ta cung cấp thức ăn, họ bảo vệ bạn. Bạn không cần phải lo lắng rằng ngày mai mình sẽ đói bụng hoặc chết vì đói. Mọi thứ đều chắc chắn. Rồi hôm nay, bạn được phóng thích. Người cai tù nói với bạn rằng, giờ thì anh được tự do. Bạn bắt đầu run rẩy. Phía bên kia bức tường này, phía bên ngoài nhà tù là thế giới mới mẻ với mọi điều không chắc chắn, mọi sự bất ngờ, mọi bất chắc sẽ đến với bạn. Bạn sẽ phải tìm kiếm, bạn sẽ phải sống cùng sự tự do. Sự tự do tạo ra sự lo sợ. Người ta nói về sự tự do, nhưng người ta lại lo sợ. Và nếu một người sợ sự tự do, thì điều này có nghĩa là anh ta không phải là một con người. Tôi cho bạn sự tự do, tôi không cho bạn sự an toàn. Tôi cho bạn sự hiểu biết, tôi không cho bạn kiến thức. Kiến thức sẽ khiến bạn cảm thấy chắc chắn. Nếu tôi trao cho bạn một công thức, một thể thức rằng có Chúa Trời và có thần thánh, có địa ngục và thiên đàng, có hành vi tốt và có hành vi xấu, rằng nếu bạn làm điều xấu thì bạn sẽ xuống địa ngục, nếu bạn làm điều tốt, bạn sẽ lên thiên đàng, mọi thứ kết thúc, khi đó bạn sẽ cảm thấy chắc chắn. Đó là lý do tại sao nhiều người lại quyết định trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Jana giáo. Họ muốn có sự tự do, họ muốn hành động theo một thể thức nhất định nào đó. Một người đang hấp hối, đột ngột trong một tai nạn giao thông. Không ai biết anh ta là người Do Thái. Thế nên một linh mục được gọi đến, một linh mục Thiên Chúa giáo. Linh mục tiến gần đến người này, anh ta đang hấp hối, sắp dãy chết. Vị linh mục nói, người có tin vào Chúa Ba Ngôi không? Người đàn ông này mở to mắt và nói, hãy nhìn này, thưa cha, con đang hấp hối, cha lại đang nói về những điều khó hiểu. Khi cái chết gõ cửa nhà bạn, mọi sự chắc chắn sẽ trở thành những điều khó hiểu và ngớ ngẩn. Đừng bám chặt vào bất kỳ những điều chắc chắn nào. Cuộc sống là tập hợp những điều không chắc chắn. Bản chất của cuộc sống là sự bất ngờ. Và một người khôn ngoan luôn cảm thấy tự tin và bản lĩnh để đối diện với những bất ngờ trong cuộc sống. Sự sẵn sàng sống cùng với những điều không chắc chắn chính là sự can đảm. Một người khôn ngoan là một người luôn tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh và phản ứng trước hoàn cảnh bằng cả con tim mình. Không phải vì anh ta biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Không phải vì anh ta biết rằng hãy làm điều này và điều đó sẽ xảy ra. Cuộc sống không phải là một môn khoa học. Nó không phải là một chuỗi dài của nguyên nhân và kết quả. Bạn hãy nung nóng nước đến 100 độ C, nó sẽ bốc hơi. Đó là điều chắc chắn. Nhưng cuộc sống không giống thế. Mỗi cá nhân đều là sự tự do. Sự tự do không thể tiên đoán. Không ai có thể tiên đoán được sự tự do. Là người phải sống cùng sự tỉnh thức và sự hiểu biết. Bạn đến tìm tôi để mong có được một loại kiến thức nào đó. Bạn muốn tôi trao cho bạn một số công thức nào đó để bạn có thể bám chặt lấy. Tôi sẽ chẳng cho bạn bất kỳ công thức nào. Thật ra, nếu bạn mang theo bên mình bất kỳ công thức nào, bạn cần vứt bỏ chúng ngay. Tôi sẽ tìm cách phá hủy sự chắc chắn trong bạn. Tôi sẽ tìm cách khiến bạn ngày cảm thấy không chắc chắn, cảm thấy không an toàn. Đó là điều duy nhất cần được thực hiện để bạn sống cùng với sự tự do trọn vẹn. Trong sự tự do trọn vẹn, với mọi khả năng có thể xảy ra phía trước, không gì có thể chắc chắn. Bạn cần phải tỉnh thức, nhất định bạn cần phải tỉnh thức. Đây là những gì tôi gọi là sự hiểu biết. Nếu bạn hiểu biết, sự không an toàn là một phần cốt lõi của cuộc sống. Đó là điều tốt, vì nó có thể biến cuộc sống thành sự tự do, giúp cuộc sống trở thành một chuỗi dài những điều ngạc nhiên, những bất ngờ. Đừng gọi đó là sự không chắc chắn, hãy gọi đó là điều kỳ diệu. Đừng gọi đó là sự không an toàn, hãy gọi đó là sự tự do. Bạn không thể chân thật nếu bạn không can đảm. Bạn không thể yêu thương nếu bạn không can đảm. Bạn không thể tin cậy nếu bạn không can đảm. Bạn không thể tìm hiểu sự thật nếu bạn không can đảm. Thế nên, trước tiên bạn cần phải có lòng can đảm, rồi mọi thứ khác sẽ xuất hiện. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mở đầu của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đến với các chương tiếp theo của sách.